18 La Mã phẩm tư tâm sở. 1. Giới tư tâm sở. Này các tỷ kheo, khi nào có hành động về thân, cho nhân thân tư tâm sở khởi lên khổ nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do nhân tư tâm sở về lời khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý tư tâm sở khởi lên lạc khổ nội tâm, hay là do vô minh. Hoặc này các tỷ kheo, do tự mình làm thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, do người khác làm thân hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, tự mình tỉnh giác làm cho thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, không có tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, do tự mình làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, do người khác làm khẩu hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, không có tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, do tự mình làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, do duyên người khác làm ý hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Này các tỷ kheo, trong những pháp này có vô minh tháp tùng. Do sự đoạn diệt ly tham không có dư tàn của vô minh, thân hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Khẩu hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Ý hành không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 2. Được ngã tánh. Này các tỷ kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. Thế nào là bốn? Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không hoạt động. Này các tỷ kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. Khi được nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải tư tâm sở của người khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Do nhân ngã tư tâm sở và do nhân tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở cùng với tư tâm sở của người khác không có hoạt động. Trong trường hợp ngã tư tâm sở cùng với tư tâm sở của người khác không hoạt động, thời hạn chư thiên nào cần được xem là trong trường hợp này? Này Sariputta, hạng chư thiên đi đến phi tưởng, phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ấy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã trở lui lại trong trạng thái này. Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại trong trạng thái này. Ở đây, này Sariputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại chứng đạt và an trú phi tưởng phi tưởng xứ, vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy, an trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phi tưởng xứ, vị ấy mệnh chung từ bỏ đã trở lui lại trạng thái này. Ở đây, này Sariputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại chứng đạt và an trú phi tưởng xứ, vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ấy, an trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phi tưởng xứ, vị ấy mệnh chung từ bỏ ấy, nhưng không trở lui lại trạng thái này. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại trạng thái này. 3. Phân tích. Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Thưa các hiền giả tỷ kheo. Thưa vân hiền giả, các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì, hay phân vân gì, nào có ích gì, người ấy hỏi tôi, và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, pháp vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì, hay phân vân gì, nào có ích gì, người ấy hỏi tôi, và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới trong nửa tháng, từ vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, tôi phát lộ. Nếu có ai nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. Thưa các hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, biện tài vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 4. Kotita. Rồi tôn giả Mahakotita đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahakotita thưa với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham, sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xướng, không có dư tàn, không còn một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có gì khác nữa? Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có và không có một cái gì khác nữa? Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Sau khi được hỏi, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và không có một cái gì khác nữa? Hiền giả nói, chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? Nói vậy là khiến trở thành khí luận một vấn đề không khí luận. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt không có dư tàn, không có cái gì khác nữa. Nói vậy là khiến trở thành khí luận một vấn đề không phải khí luận. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt không có dư tàn, còn có cái gì và không còn cái gì? Không còn cái gì và không còn cái gì? Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận. Thưa hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hí luận. Cho đến khi nào có sự đi đến hí luận, cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. Thưa hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, hí luận được đoạn diệt, hí luận được chỉ tịch. Rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Mahakothita. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahakothita những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Mahakothita, thưa hiện giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? Chớ có nói vậy, thưa hiền giả. Giống như đoạn trước, khi Sariputta trả lời cho Mahakothita, cho đến ý luận được chỉ tịnh. 5. Upavana. Rồi tôn giả Upavana đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta, ngồi xuống một bên. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không? Thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Khi được hỏi, thưa tôn giả Sariputta, có thể có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không? Tôn giả nói, thưa không, này hiền giả. Như thế nào, thưa hiền giả, cần phải hiểu có người chấm dứt đau khổ? Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ minh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Này hiền giả, nếu có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh, thời một người phàm phu có thể là người chấm dứt đau khổ. Thưa hiền giả, người phàm phu nhưng do có minh và hạnh, hạnh không có đầy đủ, không như thật thấy và biết, nhưng như thật thấy và biết là người chấm dứt đau khổ. 6. Mong cầu. Này các tỷ kheo có lòng tin, nếu chân chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: mong ta sẽ được như Sariputta Moggallana. Này các tỷ kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử tỷ kheo của ta, tức là Sariputta Moggallana. Này các tỷ kheo ni có lòng tin, nếu có chân chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: mong ta sẽ được như Khema và tỷ kheo ni Upalapana. Này các tỷ kheo, họ là cán cân, là đồ dùng để đo lường các đệ tử tỷ kheo ni của ta, tức là Khema và tỷ kheo ni Upavalavana. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu có chân chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: mong ta sẽ được như gia chủ Sita và Hathaka người Alavi. Này các tỷ kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Sita và Hathaka người Alavi. Này các tỷ kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu có chân chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Kusutara và Velukantaki mẹ của Nanda. Này các tỷ kheo, họ là cán cân để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Kusutara và Velukantaki mẹ của Nanda. 7. Rahula. Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi một bên: này Rahula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa giới này, cần phải như thật thấy địa giới ấy với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật địa giới này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán địa giới, với trí tuệ vị ấy tẩy sạch tâm. Này Rahula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này. Phàm có nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này. Phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật phong giới này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán phong giới, với trí tuệ vị ấy tẩy sạch tâm. Khi nào, này Rahula, tỷ kheo đối với bốn giới này không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở. Này Rahula, vị này được gọi là tỷ kheo đã cắt dứt ái, đã giải tỏa các kiết sử, đã chân chánh minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. 8. Hồ nước ở làng. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát, vì ấy tác ý có thân diệt. Do vì ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, không có tịnh tính, không an trú, không giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một người lấy tay có dính nhựa cầm một cành cây, tay của vị ấy sẽ dính vào, nắm lấy, cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo đạt được an trú một loại an tịnh tâm giải thoát, vị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. Ở đây, này các tỷ kheo chứng đạt và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Chị ấy tác ý có thân diệt. Do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tính, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một người lấy tay sạch cầm một cành cây, tay của người ấy không dính vào, không nắm lấy, không cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vì ấy tác ý có thân diệt. Do vì ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tính, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các tỷ kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy có tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại. Dĩ như, này các tỷ kheo, một hồ nước đã được nhiều năm, có người đến bịt tất cả lỗ nước chảy vào, mở ra, tất cả lỗ nước chảy ra, và trời lại không mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các tỷ kheo, không có chờ đợi tức nước dở bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát, vị ấy có tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại. Ở đây, này các tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Chị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do chị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tính, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo như vậy có chờ đợi được vô minh phá hoại. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước đã được nhiều năm, có người đến mở ra tất cả lỗ nước chảy vào, và bịt lại tất cả lỗ nước chảy ra, và trời lại mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các tỷ kheo, có chờ đợi tức nước dở bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vì ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tính, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo như vậy có chờ đợi được phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 9. Niết bàn. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sariputta: Do nhân gì, thưa hiền giả Sariputta? Do duyên gì, ở đây lại có một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có chứng nhập Niết bàn? Ở đây, này hiền giả Ananda, chúng sanh không có như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thối đọa. Không có như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào an trú. Không có như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thù thắng. Không có như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thể nhập. Này hiền giả Ananda, đây là nhân, đây là duyên. Cho vậy, ở đây có hạ chúng sanh ngay trong hiện tại không chứng nhập niết bàn. Thưa hiền giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại? Thưa hiền giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập được niết bàn? Ở đây, này hiền giả Ananda, các chúng sanh như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thối đọa. Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào an trú. Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thù thắng. Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thể nhập. Do nhân này, do duyên này, này hiền giả Ananda, ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập niết bàn. 10. Căn cứ địa. Một thời Thế Tôn trú ở Bogagara, tại điện Ananda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? Ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau: Này hiền giả, đối diện Thế Tôn, tôi nghe như vậy. Đối diện Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương xứng với luật, thời các thầy có thể kết luận, chắc chắn những lời này không phải lời dạy Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỷ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau: Này hiền giả, đối diện Thế Tôn, tôi nghe như vậy. Đối diện Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận, chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và tỷ kheo ấy đã thọ giáo tốt đẹp. Này các tỷ kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất các thầy cần phải thọ trì. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau: Tại trú xứ kia có tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị phủ chúng. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi nghe như vậy. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận, chắc chắn những lời này không phải lời của Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và vị tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm.

chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và trưởng lão ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ tư các thầy cần phải thọ trì. Này các tỷ kheo, có bốn đại căn cứ địa này.